Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chương 368 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 31. Chương 368 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 31 trên tay cột lấy một cái màu đen dây xích, nữ tử bên cạnh. Còn có một nam tử áo đen, sắc mặt lạnh băng, quanh thân hơi thở cường đại không thể xâm phạm. Mơ Siêu vừa thấy liền biết. Là cái tu vi cực cao, chỉ là nữ tử trên tay cột lấy cái kia màu đen dây xích mặt khác một đầu. Liền vẫn luôn kéo dài đến nam tử cổ tay áo chung, hôm nay sắc hắc. Thế cho nên rất khó phát hiện, bởi vì này xích sắt cọ sát phát ra âm thanh tới. Theo thanh âm cẩn thận đi xem mới có thể phát hiện nam tử đôi tay đều bị này xích sắt trói lại, nam. Tử tu vi như vậy cao cường đều thành nữ tử tù binh, kia này nữ tử tu vi sợ là không thể đoán. Trước a, này hai người, đó là Nam Nhiễm cùng Túc Bạch, nói đến cũng là kỳ quái, Nam Nhiễm đem hắn cấp trói lại. Hắn lại là một chút dãy dụa đều không có, nhìn qua. Giống như còn rất có hứng thú bộ dáng, Túc Bạch không phản kháng cũng thành công sung sướng tới rồi. Nam Nhiễm Mơ Siêu một bên đi dạo phố. Một bên duỗi tay đi sờ sờ Dạ Minh Châu, rõ ràng này một phen hành vi phi thường bất nhã, nhưng là Nam Nhiễm làm ra tới, lại cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Túc Bạch mặc cho từ nàng động tác, chỉ là mỗi lần Nam Nhiễm sờ hắn thời điểm, hắn tầm mắt luôn là sẽ như có như không rơi xuống Nam Nhiễm trên người, tạm dừng trong chốc lát, đi theo lại rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy đi dạo phố còn có thể duy trì, chỉ là này dần dần. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Túc Bạch chung quanh liền bắt đầu bị nữ tử vây quanh, này cổ. Tương thành, ma tu cùng thanh tu đều có, này ma tu nữ tử ở đối tình sự phương diện. Phi thường mở ra, phi thường chủ động, đặc biệt là Túc Bạch loại này tu vi cường đại hơn nữa bộ dạng thân hình nơi. Trốn đều tốt nam tử, nhìn bộ dáng. Rất giống thanh tu, này phúc lạnh băng cấm dục bộ dáng. Ở ma tu nữ tử chung là được hoan nghênh nhất, liên tiếp có nữ tử cấp Túc Bạch vứt mị nhãn. Thậm chí có thể đi tới một cái sát vai. Nữ tử áo ngoài đều có thể làm cho Túc Bạch mặt cấp không cẩn thận rơi xuống, chỉ xuyên một cái yếm ở. Trước mặt hắn vũ động dáng người, bất quá này đó chiêu thức. Một chút dùng đều không có, Túc Bạch mí mắt cũng chưa nâng một chút như thế. Này đó đa dạng chồng chất ma tu bọn nữ tử dần dần ngừng nghỉ. Đến nỗi Nam Nhiễm Mơ Siêu căn bản cũng chưa giác ra có cái gì không bình thường. Chính là cảm thấy này cổ tương thành nữ tử trên người xuyên y phục giống như có điểm tùng a, một bên. Tưởng một bên cắn mua được tay bánh hạt dẻ, ăn hai khẩu nhân tiện còn không có quên đút cho Túc Bạch. Một ngụm ăn, cho đến, đi tới, một tiếng nũng nịu thanh âm, ai nha, một nữ tử ăn mặc thuần trắng. Sắc áo ngoài, bên trong chỉ xuyên một cái hồng nhạt uyên ương hí thủy yếm. Mơ Siêu không biết chạm vào. Chỗ nào, một chút liền té ngã ở Túc Bạch gót chân trước, áo ngoài rơi xuống. Lộ ra vai ngọc nữ tử lớn lên còn tính không tồi, thanh âm thực kiều, công tử. Người thương đến nô gia, vừa nói. Nữ tử một bên ngẩng đầu, bôi trang điểm nhẹ, ngũ quan còn tính không tồi. Chỉ là nàng nhìn về phía Túc Bạch ánh mắt, nhưng một chút đều không giống như là bị thương, như là tới thông đồng, vừa nói. Một bên đánh bạo duỗi tay, đi sờ Túc Bạch tay, một bên chống thân mình, tựa hồ muốn dựa sát vào nhau. Túc Bạch đứng dậy, kết quả. Nữ tử sờ đến một đôi phi thường kiều nộn mềm mại tay, cái tay kia còn nhéo một khối bánh hạt dẻ, vừa nhấc đầu, vừa mới đứng ở chính mình trước mặt nam tử không thấy, thành một cái mang mặt nạ bảo hộ nữ. Tử, Nam Nhiễm rũ mắt quét trên mặt đất nằm bò nữ tử này, nhẹ buông tay, bánh hạt dẻ rơi xuống tới rồi. Trên mặt đất, không chút để ý thanh âm, không cần nhớ thương không nên nhớ thương, đến trên mặt đất. Nữ tử sửng sốt, nhìn trên mặt đất ném kia nửa khối điểm, Tâm Mơ Siêu đây là đem nàng đương khất cái. Tấu chương xong, hết chương.